Làm thế nào để bắt đầu với tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Đại phu cự tuyệt hoàng thượng. Sau đó chạy trốn đến một nơi bốn mùa như xuân. Ai đó hỏi những gì anh ta làm là sao? Anh ta nói mùa xuân có giá của nó. Xuân, hạ, thu, đông là kết quả của quá trình quay của trái đất quanh mặt trời. Nếu không còn mùa xuân, thực tế là góc quay của trái đất bị thay đổi, hay còn gọi là quỹ đạo của trái đất bị ảnh hưởng. Có thể gây ra sóng thần, thậm chí ảnh hưởng đến dòng chảy của lõi sắt nóng chảy ở trung tâm trái đất. Từ đó ảnh hưởng đến từ trường của trái đất, sẽ khiến cuộc sống trở nên khốn khổ. Cách chương.